Chương 3, không được nói chuyện phiếm tổ. Yên lặng. Mạc Bạch câu nói kia mới mở miệng, toàn bộ nói chuyện phiếm tổ đông nhiên yên tĩnh lại. Thật lâu, cái kia nít nạm gọi thích nhất kem dâu tây ra hỏa mới mở miệng yếu ớt, chen miệng là ta nghĩ kia loại chen miệng sao còn là nói ngươi chỉ là đơn thuần nghị xuyên hoa cúc đây, con dệ quân. Con dệ quân đồ chơi gì chờ một chút, người nào đem ta nít nạm đổi thành trong nhà vệ sinh đại con dệ ngoại tàu. Có độc đi còn không có thể thay đổi trở lại Mạc Bạch khỏe miệng điên cuồng co quắp. Đối với phía sau cái tên kia, hoán niệm sâu hơn mấy phần. Ngựa tre là đại móng heo, các ngươi thật buồn nôn tỉ tỉ của ta khả ái nhất, các ngươi thật buồn nôn ta không phải tiểu học sinh, các ngươi thật buồn nôn Đông Phương Bạch, trên miệng cùng xuyên hoa cúc có thâm ý gì sao thích nhất kem dâu tây, à, xin lỗi. Ta vừa mới sai, nhưng thật ra là xuyên câu nói. Cái này nói chuyện phiếm phần mềm lại tự động phiên dịch thành loại này tiếng Trung. A, quá không tiện. Tỷ tỷ của ta khả ái nhất, khác giải thích, biến thái đại thúc còn có cái kia con rệp, khẳng định cũng là đại biến thái Mạc Bạch. Ta trêu chọc ngươi ngươi đặc biệt sao mới là biến thái cả nhà ngươi đều là biến thái mẹ nó, vừa lên tới liền bị người hiểu lầm thành biến thái. Ngày này không có cách nào trò chuyện, cáo từ Mạc Bạch không nói hai lời liền định lui đàn tố cáo một sóng. Nhưng tìm nữ A Nga Y đều không tại công năng cột trong tìm tới rời khỏi, tố cáo tuyển hạng. Trong lúc nhất thời, nội tâm có chút nho nhỏ cứng ngắc. Hận người ta, còn không có thể lui đàn cái này liền có chút xấu hổ. Tỷ tỷ của ta khả ái nhất, lại dám mắng ta tiểu con rệp, có can đảm liền báo địa chỉ nửa phút dạy ngươi làm người ô a. Người này còn muốn chơi tuyến hạ tờ cờ khôi hài, thật sự cho rằng ca sẽ sợ sao Mạc Bạch khỏe miệng móc một cái, khinh miệt trả lời một hàng chữ. Ha ha, có bản lãnh ngươi theo dây mạng tới đánh ta nha tỷ tỷ của ta khả ái nhất, hèn nhát nhát gan vượn người không phải nam nhân Mạc Bạch, có phải là nam nhân hay không, tỷ tỷ ngươi rõ ràng nhất. Tỷ tỷ của ta khả ái nhất, à, ta muốn giết ngươi thấy phía bên kia phản ứng, Mạc Bạch không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Cái này tỷ hệ ưu tư, nhìn một cái chính là rất ít tại trên internet phun người tay mơ. Làm một cái thâm niên bản phím hiệp. Mạc Bạch cảm giác mình có thể hận đến phía bên kia hoài nghi nhân sinh. Mạc Bạch, tới A, ta cổ rửa sạch sẽ. Ngồi chờ tỉ tỉ của ta khả ái nhất, hôn đản, hôn đản, hôn đản con rán bò sát ngựa tre là đại móng heo, thế nào trò chuyện một chút liền dùm beng lên thích nhất kem dâu tây. Này này, các ngươi chẳng lẽ còn là không có lông dài tiểu hài tử sao như vậy cũng có thể ầm ĩ lên Đông Phương Bạch, cãi nhau rất không có ý nghĩa. Nếu là quả thật có cựu oán. Lấy đao kiếm nói chuyện đi. Thích nhất kem dâu tây, ta nói, ngươi thật là tại khuyên can sao ngựa tre là đại móng heo, bao lớn chuyện này, thế nào còn động đao động thương Đông Phương Bạch, giang hồ sự tình giang hồ, không phải rất bình thường sao tỷ tỷ của ta khả ái nhất, không sai hiện tại ở loại tình huống này, đã là chỉ có quyết đấu mới có thể giải quyết lại dám dính dáng tỷ tỷ của ta đại nhân, chúng ta ngươi không chết thì ta chết đáng chết con rệp. Ta không đội trời chung với ngươi cho ta báo địa chỉ A Mạc Bạch, tại. Hỏi ngươi khác địa chỉ trước, đầu tiên nói lên chính mình địa chỉ không phải cơ bản thưởng thức sao tỷ tỷ của ta khả ái nhất. Rất tốt, ngươi là nghĩ chính mình chạy tới nhận lấy cái chết đúng không ta ngay ta y tổ kỳ họa đại trung học cửa chờ ngươi, không đến là chó tổ kỳ họa đại trung học Mạc Bạch hơi sững sờ. Thế nào nghe thật giống như rất quen thai dáng vẻ chân mày hơi nhíu lại, thử do hỏi, ạ cả đệ Mỹ City. Tổ kỳ họa đại trung học thích nhất kem dâu tây, các người, thật đúng là dự định ước giá ngựa tre là đại móng heo, bình tĩnh một chút ta mọi người đều là một cái đàn, miễn cưỡng mà nói cũng coi là đồng bạn A Đông Phương Bạch, ạ cả đệ Mỹ City đó là chỗ nào tỷ tỷ của ta khả ái nhất, khác khuyên ta, chuyện này người nào khuyên cũng vô ích ta hôm nay liền muốn thử một chút dùng mười mấy căn cương châm di động vào thân thể con người cảm giác Mạc Bạch, ha ha, người nên sẽ không nói. Ngươi là sĩ dị củ rổ cổ đi tỉ tỉ của ta khả ái nhất, ngươi cái này con dẹp là từ đâu biết tên ta Mạc Bạch, mờ giờ ZZ thật trí trướng, hắn lại hận một cái bệnh tâm thần nữ A Nga Y thần đặc biệt sao ạ cả đệ Mỹ City sĩ dị củ rổ cổ, lao tử đặc biệt sao còn ạ sẽ lệ giả tỏ đầy thảo, hàng này thật có độc. Tỉ tỉ của ta khả ái nhất, nói mau làm sao ngươi biết tên ta chẳng lẽ ngươi xâm phạm kho sách ha ha. Còn xâm phạm kho sách nhập vai diễn sâu như vậy sao Mạc Bạch bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đánh ra một hàng chữ, xin lỗi, ta không nên hận ngươi. Ta không biết ngươi bị bệnh, tha thứ ta. Tỷ tỷ của ta khả ái nhất, ta bị bệnh ta thế nào không biết Mạc Bạch, bệnh tâm thần, chịu bó tay chờ chết đi ngươi, cáo tử tỷ tỷ của ta khả ái nhất, hôn đả ngàn vạn lần chớ để cho ta biết ngươi là ai. Lời văn phía sau còn thêm mấy cái bốc lửa biểu tình. Ta không phải tiểu học sinh, được, đều trước đừng làm ổn. Ta có cái nghi vấn ạ cả đệ Mỹ City, thật có cái này địa phương tỷ tỷ của ta khả ái nhất, nói nhảm, đương nhiên là có Đông Kinh Tây Khu, chiếm cứ toàn bộ Tokyo 1/3 toàn thế giới đều nổi tiếng địa phương, các ngươi không biết ngựa tre là đại móng heo, chỗ này của ta Đông Kinh không có. Ta không phải tiểu học sinh, chỗ này của ta Đông Kinh cũng không có. Thích nhất kem dâu Tây, chúng ta nơi này Đông Kinh đã bị người ngoài hành tinh chiếm lĩnh. Đông Phương Bạch, Đông Kinh Đại Minh Quốc có Đông Kinh sao? Nhìn những người này nói chuyện phiếm ghi chép, Mạc Bạch đỗng nhiên nảy sinh một cái lớn mật ý tưởng. Kết hợp với dị thứ nguyên giao lưu đàn cái này cổ quái danh xưng, những người này bọn họ chẳng lẽ thật đều là tới từ dị thứ nguyên nhân vật.